đầy tình yêu bao la phơi phới, chiếc áo anh xanh bay trong chiều tà. Đơn về đôi khi mưa rơi trên lá, bóng tôi đêm đêm vây quanh mịt mùng. Mãi mãi anh yêu xa rồi nghìn trường. Có lúc băng khoang em nghe sương rơi dịu dàng, kỷ niệm xa xưa phải theo năm tháng. Chốn ngày anh qua không gian ngang sơ, tình nồng trong em anh yêu khó thấu. Muốn nói yêu anh nhưng sao ngại ngùng. Mãi mãi anh yêu xa xôi nghìn trường. Vẫn biết yêu anh như yêu tình tràn mong manh, yêu sao nụ cười và chiếc áo. Đợi người qua đây cho hơi nhung nhớ gió hát.